Cái này tôi không nhớ rõ, ở quán bar ánh sáng mờ ảo, nhìn mỹ nữ thì còn được, ai lại đi nhìn kỹ một người đàn ông, chưa kể hắn còn đội mũ, tôi cũng không quan tâm. Thế nhưng hai người đó hình như quen nhau, thì, góc chuyện audio.com, à phân tích không sai, sau khi Diệp Khả chạy khỏi căn nhà gỗ, liền gặp được hung thủ. Mà người đàn ông thần bí đó chỉ sợ chính là hung thủ, nhưng tên nhóc này không thấy rõ hình dáng, đây là lại một manh mối rất quan trọng. Cách chương.